mất rồi xin đừng tìm. Chương 392, 392, cảm giác này thực sự không hay chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ rằng tôi cố tình theo dõi cô sao, chỉ là vừa mới nghe người ta nói Phan Bảo Thái qua đó, lúc sau lại nghe nói cô cũng đi qua, chuyện này đúng là trùng hợp thật đấy nhỉ. Vũ Linh Đan bất lực duỗi tay ra, biết Trương Thiên Thành sẽ không tin mình. Nhưng thật sự chỉ là trùng hợp như vậy. Vì vậy, Vũ Linh Đan, đây là câu trả lời của cô với tôi. Trương Thiên Thành ngồi trên ghế sofa thản nhiên dựa vào ghế sofa với phong thái ông chủ, nhưng ánh mắt đã tối đi vài phần, giọng điệu cũng khiến người ta không thể xem thường. Vũ Linh Đan rót hai cốc nước và đặt một cốc ở phía đối diện Trương Thiên Thành, sau đó ngồi xuống. Sự thật là như vậy. Chúng tôi rời đi cùng một lúc nhưng chúng tôi lái xe riêng. Có vấn đề gì không? Vũ Linh Đan hỏi ngược lại. Cô nhất định xác nhận xem Trương Thiên Thành còn biết. Chuyện gì nữa? Ha ha, lại một khoảnh khắc im lặng khác. Vũ Linh Đan mím môi, như để duy trì một tia ngạo mạn cuối cùng của mình, từ chối giải thích. Trương Thiên Thành nhìn cô mà tức giận, người phụ nữ này thật là nhẫn tâm, nếu không đi tìm cô thật sự sẽ không xuất hiện, một cuộc điện thoại cũng không. Đến đây, Trương Thiên Thành ra lệnh, để làm gì, Vũ Linh Đan khó chịu hỏi, cho dù căn nhà đã thế chấp cho Trương Thiên Thành thì hiện tại nó vẫn là nhà của mình, thái độ của Trương Thiên Thành như vậy là có ý gì chứ? Tôi bảo cô qua đây, Trương Thiên Thành lại nâng cao giọng, vô cùng khó chịu. Vũ Linh Đan vẫn ngồi im không nhúc nhích, bầu không khí nhất thời lâm vào bế tắc. Vũ Linh Đan chưa kịp phản ứng, Trương Thiên Thành đã đột ngột bế cơ thể Vũ Linh Đan nghiêng sang một bên, rồi lại đà lên, không chút do dự hay màn dạo đầu mà trực tiếp tiến vào lối giữa khô khan ấy. Cảm giác này thực sự không hay chút nào, mỗi lần di chuyển đều rất khó khăn, cùng với vẻ mặt chật vật của Vũ Linh Đan, hương vị của cảnh hoan ái này cũng được thay đổi. Trương Thiên Thành cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng anh cũng không muốn buông tha cho Vũ Linh Đan. Cầm thú, Vũ Linh Đan, bây giờ cô đã hài lòng chưa? Trương Thiên Thành đặt câu hỏi, cách Trương,